Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, chương 323, võ học hệ tân sinh Công Tôn Hiên Viên hướng ngài vấn an. Vô tận dãy núi bên trong cổ thần điện sự tình có một kết thúc. Đường Huyền Minh nhanh chóng trở về Thần Phong Học Viện, chuẩn bị đợi đến cái kế tiếp sự kiện lớn mở ra. Đi đến nửa đường, hắn đột nhiên nhớ tới, ngay cả nhất giai cũng chưa tới Tử Kim Thần Long còn bị hắn nhét vào cổ thần điện cửa đâu. Ếch, Tử Kim Thần Long hậu kỳ phần diễn nhiều như vậy, chắc hẳn sẽ không như thế đã sớm nhận cơm hộp. Cổ thần nghĩ đến sẽ không quá ngược đãi cùng nó, Long Hoàng sẽ phù hộ hắn. Đường Huyền Minh ở trong lòng yên lặng vì Tử Kim Thần Long chúc phúc. Mà tại vô tận dãy núi cổ thần thần điện bên trong, Tử Kim Thần Long đang không ngừng chửi rủa, kêu cha gọi mẹ, gặp cực kỳ đáng thương đãi ngộ. Thân rồng bị đánh một cái xinh đẹp nơ con bướm, chính một bên nguyền rủa, một bên kiệt lực vặn vẹo thân thể, muốn đem cái này kết giải khai. Ta vòng vòng gạch chéo ngươi cái tên mõ già một vạn lần, nguyền rủa ngươi đi ra ngoài bị voi vòng. Trong truyền thuyết thần thoại địa vị tôn quý vô cùng, vô cùng uy nghiêm thần long chật vật tại trên không trung múa động lên thân thể. Mặc dù đã rơi xuống đến không có giai vị cấp độ, mấy cái long tộc bay lượn thiên phú là trời sinh. Vô tận dãy núi một ngày này rất nhiều mãnh thú đều nhìn thấy một con bướm một dạng, tản ra cường đại long uy tồn tại từ hư không bên trong thổi qua, thỉnh thoảng xen lẫn một chút kỳ kỳ quái quái nguyền rủa. Bước chân bước vào Thần Phong Học Viện không lâu, Đường Huyền Minh liền bị một mặt hèn mọn phó viện trưởng ngăn chặn. Tiểu tử ngươi chạy đi đâu rồi? Đã liên tục bỏ qua hai lớp, nếu là không về nữa, võ học hệ đều muốn hủy bỏ. Đột nhiên có linh cảm, liền trực tiếp bế quan đi. Quá vội vàng, mong rằng thật có lỗi. Có cái gì linh cảm ngươi cũng không thể không lên. Cái gì? Có linh cảm, ngươi đột phá. Phó viện trưởng nói đến một nửa mới phản ứng được, thối lui hai bước, đem Đường Huyền Minh từ trên xuống dưới dò xét một lần. Thần sắc chính là nhất biến, khó khăn đột phá đến ngũ giai, xem như tạm được đi. Tạm được, đi. Tứ giai cấp độ phó viện trưởng cảm thấy cường đại nhục nhã. Hắn tu hành 450 năm, hiện tại cũng mới tứ giai. Đồng thời bản thân cảm giác hài lòng, cho rằng tại cùng thế hệ bên trong coi là xuất sắc. Ngẫu nhiên sờ lấy sợi râu, cảm thán một chút nhân sinh, nhưng trước mặt người trẻ tuổi này, thậm chí còn không đến 20 tuổi, ngay cả sợi râu đều không có dài, bên miệng chỉ có một điểm điểm lông tơ, liền đã vượt qua hắn thành tựu hiện tại, đồng thời còn một bộ không hài lòng bộ dáng. Được rồi, đi, củng cố một chút tu vi về sau đi lên lớp. Phó viện trưởng không định trên cái đề tài này quá nhiều dây dưa, vậy quá đả kích người. Đối với Đường Huyền Minh tu hành thiên phú, hắn có khắc sâu nhận biết. Đúng rồi, giống như đột nhiên nhớ tới cái gì. Phó viện trưởng lại quay người dặn dò, gần nhất Đông Thổ Đại Lục thanh danh thịnh nhất mấy đại học viện muốn tỉ thí. Ta đây cũng không có gì biện pháp, võ học hệ hiện tại quá phế vật, liền một đống nhất giai nhân vật, người cũng đừng có trông cậy vào bọn hắn. Đường Huyền Minh không nói hai lời, trực tiếp cự tuyệt, lại tới đây lâu như vậy. Đối với phương Đông các đại học viện, hắn cũng coi là có sự hiểu biết nhất định. Các đại học viện ở giữa thường xuyên sẽ tiến hành một chút giao lưu hội. Trên thực tế chính là luận võ luận bàn, để học viện bên trong kiệt xuất nhất một đám thanh niên luận võ. Lấy này đánh giá từng cái học viện cao thấp, muốn đối so lời nói càng giống là Đường Huyền Minh hậu thế chỗ các đại học viện xếp hàng. Tựa như Thanh Hoa Bắc Đại vĩnh viễn tại tranh thứ nhất đồng dạng. Học viện ở giữa minh tranh ám đấu cho tới bây giờ cũng sẽ không đình chỉ. Mà các đại học viện kiệt xuất nhân vật liền không có một cái thấp hơn nhị giai. dùng võ học hệ đám người kia tu vi, là thế nào cũng sờ không tới bên cạnh. Hắc hắc, phó viện trưởng chê cười xoa xoa tay, cho Đường Huyền Minh cự tuyệt hắn không có một chút huệ oải ý tứ. Cả người cười đến giống như là một con trộm được gà hồ ly. Võ học hệ có ngươi a. Đường Huyền Minh phẩm vị một chút mới hiểu phó viện trưởng ý tứ. Nhíu mày nói, ngươi là để ta giả mạo học sinh đi tham gia. Hắc hắc, ta cũng không có nói. Bất quá võ học hệ hoàn toàn chính xác mới gia nhập một vị dị bẩm thiên phú học viên. Không kịp nhược quán liền đã đi đến ngũ giai. Quả nhiên là tinh mới tuyệt diễm. Phó viện trưởng gật gù đắc ý, một bộ cảm khái vô cùng bộ dáng. Đường Huyền Minh nhíu nhíu mày, ngược lại là không có trực tiếp cự tuyệt. Nói, các đại học viện đối với lẫn nhau đều vô cùng quen thuộc. Tuy nói ta nhập chức Thần Phong học viện không lâu, nhưng ở Thần Phong học viện trước mặt một người thối lui ngàn người tu hành sự tình khẳng định bị học viện khác chỗ biết rõ. Ta hình dạng đối với tại bọn hắn đến nói không phải cái gì bí mật. Ngươi nguyện ý đi là được, đây không phải việc khó gì. Phó viện trưởng nghe được Đường Huyền Minh biểu lộ ra ý tứ, hết sức thích thú, hưng phấn tại Đường Huyền Minh trước mặt dạo bước, không ngừng lẩm bẩm. Học viện trong bảo khố có một chương chuyên môn dùng cho dịch dung mặt nạ, là đã từng một vị cường giả chém giết một đầu lục giai thận thú, dùng thận thú làn da làm thành. Thận thú thiên biến vạn hóa, có thể thay đổi thành đủ loại bộ dáng. Cường đại thận thú thậm chí có thể mê hoặc tiên thần. Dùng tấm mặt nạ này, ngươi có thể thay đổi thành bất luận cái gì một chương ngươi muốn dung mạo. Cam đoan học viện khác lão quái vật cũng nhìn không ra. Cái này là tuyệt đối có thể thực hiện. Phó viện trưởng càng nói càng hưng phấn. Tựa hồ nghĩ đến Đường Huyền Minh tại bốn đại học viện bên trong một tiếng hót lên làm kinh người, đánh bại tất cả đối thủ, để Thần Phong học viện áp qua học viện khác, trở thành Đông Thổ đại lục đệ nhất học viện. Hắn tựa hồ đã thấy vô số thiên kiêu bởi vì Thần Phong học viện thanh danh không xa vạn dặm lao tới, chính là vì tại Thần Phong học viện cầu học, thù lao của ta đâu? Đường Huyền Minh thô bạo đánh gãy phó viện trưởng mặc sức tưởng tượng, để phó viện trưởng bất mãn móp méo miệng, vốn là dự định phát tác, ngẫm lại Đường Huyền Minh đã là ngũ giai cao thủ tuyệt thế. Hắn liền hít sâu một hơi, nói với mình, muốn làm một cái ôn hòa người, chỉ cần ngươi có thể tại học viện thi đấu bên trong hung hăng đem cái khác ba đại học viện người đánh lên một trầu, đem Thần Phong học viện danh khí đánh đi ra, để Thần Phong học viện trở thành Đông Thổ đại lục danh tiếng thịnh nhất học viện. Ngươi có thể tại học viện trong bảo khố tùy ý chọn lựa một hai kiện bảo vật. Thấy Đường Huyền Minh mặt không biểu tình, Thần Phong học viện phó viện trưởng không khỏi lại lâm thời tăng thêm một chút quả cân. Nhìn Đường Huyền Minh vẫn là thờ ơ bộ dáng, hắn cố nén đau lòng giải thích nói, Thần Phong học viện bảo khố là từ học viện lịch đại đến nay cao thủ tuyệt thế thậm chí người mạnh hơn thu thập mà đến, có lẽ không có đại lục ở bên trên một chút đại quốc cất giữ phong phú, nhưng trong đó đồ cất giữ mỗi một kiện đều vô cùng chân quý. Nếu luận mỗi về chân quý trình độ, tuyệt đối hoàn bảo những quốc gia kia. Ta muốn ba kiện, ngươi, tốt, thành giao. Phó viện trưởng ra mặt hơi nhúc nhích một chút, nhưng nghĩ tới Thần Phong học viện về sau khả năng đạt được ích lợi, còn có cái kia thanh danh, hắn chịu đựng to lớn đau lòng đáp ứng. Hợp tác vui vẻ. Đường Huyền Minh cười tủm tỉm nắm chặt lại phó viện trưởng tay, sau đó rút lui hai bước, tự nhiên mà vậy đối với phó viện trưởng đi một cái học sinh, hẳn là làm được lễ nghi. Mỉm cười nói, võ học hệ tân sinh Công Tôn Hiên Viên hướng ngài vấn an. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát.